Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 46, một trận long trọng hôn lễ. Konoha 48 năm ngày 10 tháng 2. Toàn bộ Konoha thôn từ trong đến ngoài để lộ ra một loại vui mừng không khí. Uchiha nhất tộc tộc trưởng trong nhà, Fugaku vừa vặn hưởng dụng xong bữa ăn sáng. Nhìn xem đã lần nữa mang thai thê tử đang bận rộn lấy. Hắn đứng dậy đi hỗ trợ. Itachi đây, lại một sớm đi ra ngoài huấn luyện. Mikoto đang tại rửa chén, mỉm cười lấy trở về nói. Hắn hôm nay khó được ngủ nướng đây. Ồ, thật là hiếm thấy a. Một hồi ta đi đánh thức hắn. Ngươi người này, hài tử bình thường huấn luyện rất khắc khổ. Tối hôm qua giống như cũng là rất khuya mới trở về. Lúc này, trong thang lầu truyền tới thanh âm. Không tới 5 tuổi Itachi đứng ở cửa phòng bếp, nhìn mình cha mẹ, phụ thân, mẫu thân, Mikoto kêu lên một tiếng, gắt gao bắt chồng cánh tay. Chỉ mình hài tử, Fugaku biết lấy thê tử ngón tay phương hướng nhìn. Itachi thay đổi ngày xưa trầm ổn trưởng thành sớm bộ dáng. Có chút kinh hoàng thất thố mà đứng tại chỗ. Hắn xích hồng trong đôi mắt các từ khảm nạm lấy một viên câu ngọc. Cũng trong lúc đó, Uchiha Shisui trong nhà, Shisui nằm ở trong phòng trên giường. Ba cái quạ đen đứng ở bên cạnh hắn, mổ lấy trong tay hắn ngũ cốc. Shisui nhẹ nhàng đụng đụng mình bị đánh giống như cái đầu heo khuôn mặt. Thở dài, thật là, dựa vào cái gì liền truy lấy ta một người đánh a? Hắn trên giường một cái quạ đen tựa hồ là ăn no. Run run thân trên lông chim, từ căn phòng mở cửa sổ trong bay ra, dần dần dương cao cao độ. Konoha thôn sáng sớm phong cảnh tại quạ đen trong mắt nhìn một cái không sót gì. Maito Gai đẩy lấy phụ thân xe lăn cùng nhau chạy chậm đi tới sân huấn luyện. Bắt đầu chính mình tập thể dục sáng sớm. Mang ngồi ở xe lăn trên, nhìn xem hướng cái cọc gỗ nghiêm túc huơi quyền con trai kêu la om sòm cố gắng lên lấy. Narashikaku bị vừa vặn mang thai không Minato thê tử Yoshino đạp ra khỏi nhà. Trong tay cầm lấy một chương giản, mặt đầy buồn bực mà chạy tại trên đường. Hắn tại Yamanaka Hoa nhà cửa tiệm đối diện gặp phải trong miệng còn không ngừng nghiền ngẫm lấy cái gì Akimichi Chuza. Hai người chỉ lấy trong tay đối phương giản cười ha ha. Sau đó đi vào tiệm bán hoa. Quạ đen hạ thấp độ cao, tại Konoha thôn đối diện đường cái kiến trúc trên bay lượn lấy. Namikaze trong nhà đã trao đổi hôn lễ mặc kimono Minato cùng hắn hôm nay. Phụ thân, Jiraiya ngồi ở bên cạnh bàn. Minato trong tay một cái nhạt lam sắc viên xoay tròn lấy. Thân là lão sư, Jiraiya vẻ mặt thành thật nhìn xem. Trong tay ký thác lấy một đoàn chakra tại bắt trước lấy. Quạ đen lần nữa lúc hạ xuống, đến đã hơi có vẻ đổ nát Senju nhất tộc đại trạch. Sarutobi Biwako đang tại là hôm nay tân nương cùng tân nương các thân thuộc bận rộn lấy. Jin người mặc lấy một tiếng ấn lấy Suriken thiển sắc kimono. Khuôn mặt trên đã vẽ xong đồ trang sức trang nhã. Thật sự dựa theo Biwako đại nhân chỉ thị trong trong ngoài ngoài bận rộn lấy. Rốt cuộc đổi dưới phía sau ấn lấy, đánh cược chữ quần áo su nét mắt dưới đang đứng ở say rượu. Chưa tỉnh trạng thái, nàng tại Jin trợ giúp hạ sáo trên một kiện màu vàng nhạt kimono. Chính ký thác lấy quai hàm bị Biwako đại nhân chửi mắng lấy. Hôm nay nhân vật chính, Uzumaki Kusinai mặt đầy nghiêm túc ngồi ở trang điểm trước kính. Bên người thả lấy buổi lễ lúc mặc đồ trắng kimono. Lúc này nàng chính tay run run cho mình trang điểm. Nhưng là cái này loại thao tác đối với trước sau như một đồ hộp hướng ngày nàng không thể nghi ngờ. Quá khó khăn, một cái không lưu ý tay chợt một cái. Nguyên vốn phải là tinh tế lông mày trở nên bạt kiếm nỏ trương. Đang uống lấy giải rượu trà su nết một cái nước liền phun đến bàn trên. Trong phòng truyền tới thẹn quá thành giận tiếng gọi ầm ỉ cùng từng trận vui sướng tiếng cười. Quạ đen lần nữa cất cánh. Đi ngang qua phố buôn bán Ichikaru mì sợi lúc, nó tự hồ nhớ tới cái gì. Quanh quẩn xếp đặt tại trong tiệm, thường ngày làm ăn hỏa bạo quán mì lúc này lại treo lấy, nghỉ ngơi một ngày, chiêu bài. một mấy tuổi đại tiểu cô nương tại trong trừng tiệm. Nàng nhìn thấy rơi ở trước người quả đen. Cao hứng lấy ra một đĩa nhỏ nước đưa tới. Hắc sao chan, hôm nay sao thường ngày phải sớm a? Ayame, ta trở lại. Ba ba, mới thang thi thu hồi lại sao? Teuchi buồn bực sờ đầu một cái. Ơ kìa, Huyền ông cái tên kia hôm nay thật giống như bệnh a. Hắn tiệm cũng không có mở cửa. Vốn là nghĩ, muốn, thừa dịp lấy hôm nay thời gian nghỉ ngơi đổi một nhóm muỗng gỗ. Thật là a, mấy cái thiếu niên thiếu nữ từ Ichikaru mì sợi cửa đi qua. Da thịt ửu hắc viên bay Asuma lớn tiếng hướng Teuchi chào hỏi. Teuchi đại thúc, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Có phải hay không đợi một hồi cũng phải tham gia Minato đại nhân hôn lễ à? Teuchi cười híp mắt hướng hắn gật đầu một cái. Một bên Yuhi Kurenai bất đắc dĩ kéo muốn nhân cơ hội chuồn mất đi mua viên ăn cô. Nữ hài tử ăn quá nhiều đồ ngọt sau đó hội sẽ béo phì. Ta vậy mới không tin. Buông ta ra. Không có viên ăn ta có thể sẽ chết cọc. Asuma cùng Kurenai cuối cùng thỏa hiệp. Cùng ăn cô đi mua viên. Ba người đang tại vừa đi vừa ăn. Đột nhiên ăn cô dừng đem viên nhét vào trong miệng động tác. Nàng màu nâu trong hai con ngươi lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Nhìn chung quanh lấy. Thế nào? An cô, vừa vặn có vật gì từ chung quanh đây đi qua. Vừa nói, thiếu nữ thật nhanh hướng về một phương hướng chạy đi. Nhưng Asuma cùng Kurenai rốt cuộc truy bắt nàng lúc. An cô ngừng ở đường bên cạnh một cây đại thụ dưới. Cao mày suy nghĩ lấy. Ta nói, người nhất định là nhìn sai đi. Đúng vậy, An cô, chúng ta vẫn là đi nhanh buổi lễ hiện trường giúp đỡ đi. Thời gian đã không còn sớm. An cô không cam lòng bị Kurenai kéo lấy đi xa. Đại thụ trong mọc ra một cái thân ảnh màu trắng mặt đầy hoảng sợ nhìn xem đi xa thiếu nữ. Ba người đi tới hôn lễ lễ ăn mừng hiện trường. Phát hiện Kakashi đang dùng mắt cá chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Mấy người các ngươi, thật là đến giúp đỡ sao? An cô hoàn toàn bất kể đối phương trong giọng nói căm phẫn cùng chê. Nhảy đến Kakashi trước mặt. A. Muôn đời không thay đổi quần áo bó buộc Kakashi mặc trên cái này một thân quần áo mới đẹp trai hơn. A, ta nói vì cái gì ngươi ở đây lão sư kết hôn ngày còn muốn mang che mặt bọc a. Vừa nói, liền muốn động thủ kéo mất Kakashi mặt nạ. Bị hắn lanh lợi mà tránh khỏi. Genma cùng Ebisu hai người nhấc lấy hôn lễ bảng hướng dẫn đi tới cửa. Khi thấy Anko cùng Kurenai thưởng thức mà khen ngợi lấy Kakashi. Sau đó lượng nhân hòa Asuma cùng tạo thành thấp nhan giá trị liên minh hung tợn nhìn chăm chú lấy. Kakashi, mấy người các ngươi, dĩ nhiên đến liền đi vào nhanh một chút giúp đỡ a. Shijun tuy nhiên chỉ so mấy cái thiếu niên thiếu nữ lớn hơn vài tuổi. Nhưng đi theo lấy Sunet mấy năm này vừa làm cha vừa làm mẹ mẫu thân sinh hoạt đã nhượng nàng. Nhanh chóng thành thục, trở lại thôn trong hơn 10 ngày mọi người ở đây giữa tạo lên uy tín. Sau 2 giờ, mọi người tại Shijun đại tỷ đầu chỉ huy dưới cuối cùng là đem hôn lễ hiện trường bố trí được giống. Như điểm bộ dáng, lúc này, các khách nhân đã linh linh tán tán mà đến. Maito dai cha con như cũ mặc lấy kia cây con mắt họa phong thanh kỳ màu xanh lá cây đồ bó sát người. Đến. Inosika Châu Ba Gia Gia chủ mang lấy tam đại nắm Azaka đến. Nara Gia cùng Akimichi Gia nữ chủ nhân nâng chán cảm thấy rất mất mặt. Inuzuka Gia cùng Aburame Gia Gia chủ đến. Hắc hoàn vác trên chở hàng thổ lấy tuổi nhỏ Inuzuka Hana. Mặt đầy chê mà cách xa lấy Aburame Shibi. Không ít tại chiến trường trên bị qua Namikaze Minato ân huệ các ninja tự động đến. Đưa dưới tiền mừng sau, được cho biết phải tham gia xong bữa ăn hội, sẽ, mới có thể rời đi. Hyuga gia gia chủ gần đây nhiễm bệnh, hắn hai đứa con trai Hayashi cùng Hizashi đại biểu gia tộc đến. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Uchiha Fugaku cùng thê tử Mikoto đi tới hội trường. Mikoto trong tay dắt lấy chính mình trưởng tử Itachi. Cuối cùng. Đệ tam vợ chồng cùng trừ Danzo Shimura trở ra, trưởng lão đoàn môn cũng tới đến buổi lễ hiện trường. Phản nghịch thiếu niên Asuma ngồi ở ghi danh bàn nơi khiêu khích mà nhìn mình cha. Thân là đệ tam đại nhân, người tiền mừng có phải hay không quá ít một chút a? Người ta Fugaku đại nhân nhưng là theo 900 không lượng nha. Sarutobi Hiruzen nhẫn lấy hung hăng đập. Chết chính mình con thứ ý nghĩ. Yên lặng từ trong lòng ngực móc bóp ra. Sarutobi Biwako là nhãn quang xảo quyệt mà nhìn xem cùng mình con trai nhỏ cùng một chỗ ghi danh. Tiền mừng thiếu nữ Iwuhi Kurenai. Trong ánh mắt lộ xuất mãn ý thần sắc. Nhìn đến thiếu nữ gò má nóng lên. Namikaze Minato chạm tại bên trong đại sảnh. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng nhiều các tân khách. Hắn cái trán rỉ ra từng giọt mồ hôi hột, không ngừng lấy tay khăn lau chùi lấy. Một bên Jiraiya người mặc Âu phục, khoanh tay hài lòng mà nhìn mình đệ tử. Trong lúc giật mình, cái này năm đó theo đuôi một dạng cùng chính mình học tập tiểu quỷ đều đã kết hôn a, đại cấp mô. Tiên nhân năm đó dự ngôn phảng phất vẫn còn ở hắn bên tai trở về vang lấy. Người đệ tử đem cho nhẫn giới mang đến biến đổi. Cái này loại biến đổi sẽ cho thế giới mang đến an bình hoặc là hủy diệt. Đem quyết định bởi ngươi lựa chọn. Đến cùng Minato vẫn là Nagato đây. Đúng kia ba cái tiểu gia hỏa. Bây giờ khỏe không? Sau lưng đại môn mở ra thanh âm cắt đứt Jiraiya suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn. Kusinai cái này trong ngày thường đỉnh đặc bạo lực nữ. Hiện tại đem tóc lược thành tương tự năm đó Mito đại nhân bộ dáng. Thân trên mặc một bộ thuần haku kimono, lẳng lặng đứng tại chỗ, mặt nàng trên đồ một tầng đều đều phấn lót, mặt mày xuất sắc lệ, ôn nhu nhìn xem Minato. Kusinai sau lưng, Jin mỉm cười lấy chắp tay sau lưng, còn có, một bên Sunet, nàng thay đổi ngày xưa bạo lực nữ đổ quỷ tạo hình. Thân mặc một bộ màu vàng óng kimono, nhạt mái tóc màu vàng cửa hàng ở sau ót. Khuôn mặt trên họa lấy đồ trang sức trang nhã. Khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Hai người các ngươi khốn nạn. Vẫn còn ở ngốc cười cái gì? Buổi lễ thời gian đã đến a. Gầm lên giận dữ nhượng Minato cùng Jiraiya trở về thần. Minato kích động mà chạy tiến lên. Cầm Kusinai tay. Lại bị Sunet ngăn lại. Tiểu tử. Sau đó cũng phải thật tốt đối đãi Kusinai biết không? Sunet nhìn xem gật đầu liên tục Minato cười cười. Sau đó chỉ lấy Jiraiya. Còn nữa, nếu như ngươi dám học sư phụ của ngươi những thứ kia tật xấu nói. Ha ha, Kusinai dành trước từng bước dắt Minato tay. Hướng lấy Sunet mỉm cười nói. Hắn không dám, ngài có thể yên tâm. Minato hoàn toàn không nghĩ ở nơi này dạng một cái vốn ngọt ngào thời khắc. Thảo luận những đề tài này. Hắn cười nhìn mình tân nương. Đi đi, không nên nhượng các khách nhân chờ lâu. Dứt lời, dắt Kusinai tay. Hai người từng bước một đi về phía ngoài cửa. Jiraiya như cũ đứng ở cửa sổ sát đất trước. Ngoài cửa đám người theo lấy nhân vật chính đăng tràng bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Sunet đi tới bên cạnh hắn. Giống vậy lẳng lặng nhìn xem hết thảy các thứ này. Khóe miệng mỉm cười lại dần dần biến mất. Mười mấy năm trước, đã từng có một người đàn ông tử cũng từng hứa hẹn qua cho mình hết thảy các thứ này. Sunet, các loại, chờ, lần này chiến tranh kết thúc, người gả cho ta, được không? Chính mình lại không có chờ được cái hứa hẹn này thực hiện. Jiraiya nhẹ tay vỗ nhẹ vào nàng vai trên, nàng ngẩng đầu lên, kia trương một mực bất chính trải qua khuôn mặt lần trước khác lại hết sức thành khẩn. Nếu như thương tâm nói, bả vai ta có thể cho ngươi mượn dựa vào một hồi. Sunet nhẹ nhàng tránh Jiraiya tay, xoay người từng bước một đi về phía cửa. Ngoặc kép chấm chấm, ngu si, ta chỉ là muốn uống rượu mà thôi. Jiraiya thất vọng mà nhìn mình tay, thở dài, ngay sau đó khuôn mặt trên lại lộ ra tự nhiên mỉm cười. Lại một lần nữa thất bại a, thực sự là... Vợ chồng mới cưới tiếp nhận bao gồm đệ tam ở bên trong làm có khách nhân chúc phúc. Đóng vai chú rể phụ thân Jiraiya phát biểu chính mình dập đầu nói lắp ba diễn giảng sau bị Sunet. một quyền vỡ ra trên đất. Akimichi nhất tộc phái tới đầu bếp môn đã chuẩn bị xong rồi rào thức ăn. Sunet mang đến mật ong rượu bị điều chế thành mấy thùng lớn rượu rum. Dài đến một buổi chiều bữa ăn sẽ bắt đầu. Cho đến đệ tam đại nhân đều cùng Mitokado Homura trưởng lão bắt đầu cụng rượu. Hội trường bầu không khí đạt tới ngọn núi. Tình cảnh một lần không cách nào khống chế. Vô số người uống say sau bị làm người phục vụ tuổi trẻ hạ nhẫn môn khiêng đi. Đương chiều tà rốt cuộc rơi xuống đất chân trời lúc. Buổi lễ hiện trường đã là chén bàn bừa bãi. Thân là chú rể Minato đã bị rót bất tỉnh nhân sự. Bị Jiraiya gánh lấy trước đưa về nhà. Lúc này, thân là tân nương Kusinai đã sớm không còn là buổi lễ lúc bắt đầu bộ kia thẹn thùng bộ dáng. Ở một cái không người xó xỉnh, nàng chân dẫm lấy một cái ghế. Hung tợn mà nhìn trước mắt Jin cùng Kakashi. Obito tên khốn kia, không phải nói tốt muốn tới tham gia sao? Người đâu? Lễ vật đâu? Kakashi khoát khoát tay lui về phía sau từng bước. Mắt phải liếc nhìn Jin. Jin cũng là mặt đầy xấu hổ. Cái tên kia rõ ràng nói phải cho ngươi và Minato lão sư một kinh hỉ. Lúc này, Hokage nhai đệ nhất mục đích Senju Hashirama đầu trên. Người mặc lấy trường bào màu lam. Đầu đội lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ Obito ôm lấy một cái nho nhỏ cái bình. Hắn lẳng lặng mắt nhìn xuống lấy toàn bộ Konoha thôn. Sau đó đem trong bình cho cốt ném vẩy ra đi. Ngươi về nhà, Madara. Phía sau hắn, mười mấy cái Zetsu trắng từ trong đất hiện ra thân hình. Obito đại nhân, Konoha trong thôn sở hữu bị chôn thiết lập khởi bạo phù đều đã bị chúng ta lấy ra. Obito đưa tay, nhận lấy thật dày một sấp khởi bạo phù. Ngẩng đầu nhìn lấy mới lên mặt trăng. Chúc mừng kết hôn a, Minato lão sư. Kusinai tỷ vừa nói, hắn đem khởi bạo phù ném hướng không trung, sau đó kết ấn, hỏa độn, bạo phong loạn vũ, thần uy vặn vẹo lấy không gian, đưa tới Uzumaki trạng bạo phong, bị ngọn lửa thiêu đốt khởi bạo phù bay lượn lấy phiêu hướng không trung. Obito hài lòng nhìn xem hết thảy các thứ này, nhẹ giọng nói, "Et how me zet he flower, hôn lễ hiện trường." Kusinai vẫn còn ở phát lấy tính khí. Lúc này, xa xa truyền tới trận trận tiếng nổ. Mọi người ngẩng đầu lên. Trên bầu trời một đoàn đoàn hỏa diễm tại nhảy múa. Sau đó vẽ ra một mảnh tráng lệ đồ án. Một mảnh biển hoa trên. Bảy đóa hoa hồng tại chứa lấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.